Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 98, cùng màu đen lại gặp. 1. A Thiết, lạnh quá a, hắt hơi một cái. Nghi như cảm mạo Takagi, một bên cảm thán khí trời biến hóa vô thường. Một bên xử lý văn kiện Mizuma Suki an vị ở bên cạnh hắn. Cũng không tiếp lời, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cái kia cái phá bản thần thần bí bí viết viết vẽ vời, A Thiết. Lạnh quá a, Sato Miwako cũng đánh hắt xì đi tới. Mang theo một bộ mắt cá chết, biểu đạt chính mình đối với này nói thay đổi liền thay đổi ngay khí trời không thể làm gì, rõ ràng. Mấy ngày trước liền nhắc nhở qua ngươi hạ nhiệt độ chuyện. Chính mình không thèm để ý. Đúng rồi, cái kia gọi Nomiguchi nghị viên gần nhất có cái gì hành trình sao? Mizuma Suki thuận miệng của trách đạo Takagi ở bên cạnh biểu thị bảo bảo trong lòng khổ. Nếu như cảnh bộ phó đại nhân ngoại trừ quan tâm thanh tra đại nhân bên ngoài thuận tiện nhắc lại. Một hồi ta nhất định sẽ lưu ý, đương nhiên. Nếu là trong lòng khổ, cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Sato Miwako bĩu môi. Thật không biết người nghị viên này lúc nào đắc tội ngươi. Rõ ràng hiện tại chứng cứ xác thực. Mấy ngày nữa bắt khiến phê hạ xuống là có thể bắt người. Ngươi còn muốn một ngày hỏi 8 lần. Chỉ lo hắn chạy hay sao? Coi như ta có chút vẻ thần kinh đi. Luôn cảm giác cái kia nghị viên hoạt động rất sâu. Rất dễ dàng ra biến số, vui vẻ là được rồi. Có điều hắn vẫn đúng là mới tăng một hạng hành trình. Ngày mai có một hồi đã qua đời điện ảnh đạo diễn rượu quyển chiêu dân lễ truy điệu ở Haido City. Quán cơm cử hành, Nomiguchi Shigehiko công khai hành trình biểu thị hắn sắp xuất hiện tịch. Mizuma Suki soạt một hồi đứng lên, sợ đến bên cạnh Takagi suýt chút nữa đem tư liệu đánh đổ. Sato Miwako đúng là tư không nhìn quen. Đối với nàng mà nói, Mizuma Suki có một quãng thời gian rất dài cũng không quá bình thường. Có điều cũng không biết lần này hắn lại nổi điên làm gì. Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện phải làm. Kim Minh hai ngày có thể hay không giúp ta xin mời hai ngày giả? Lời là câu nghi vấn. Có điều người đã đi ra ngoài, đúng rồi. Mizuma Suki đột nhiên quay đầu lại. Ngày mai muốn tiết rơi. Vội vàng đem khăn quàng cổ chuẩn bị kỹ càng đi, cái tên này. Khi hắn là tin tức khí tượng sao? Hơn nữa ý đồ có phải là lộ rõ? Sato Miwako nhìn chằm chằm người nào đó bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu. Ra sở cảnh sát, Mizuma Suki liền trực tiếp chặn một chiếc taxi đi tới Haido City quán cơm. Ở trên xe không để ý chút nào tài xế xe taxi có thể hay không nghe thấy. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động gọi Lâm Điệu dãy số. Tới liền nói, này, Lâm Điệu, người cơ hội báo thù đến rồi a. Đám người kia sẽ ở, bỏ xuống điện thoại. Mizuma Suki mới thông qua chuyển xe kính phát hiện tài xế vẻ mặt có chút cứng ngắc. Vội vã chủ động giải thích. Vừa nãy ta gọi điện thoại nội dung có phải là dọa đến ngươi? Thật không tiện ha. Đó chỉ là ta cùng giữa bằng hữu đùa giỡn giọng điệu. Ta không phải người xấu. Ngươi xem đây là ta giấy chứng nhận cảnh sát. Ta là cảnh sát, giải thích nhiều như vậy cũng là hết cách rồi. Vị kia tài xế đại ca phỏng chừng lại không giải thích liền dự định trực tiếp lái xe va cột điện. Cùng cái này mới từ sở cảnh sát bên trong thả ra liền người liên lạc làm trả đũa phần tử tội. Phạm đồng quy vu tận mặc kệ tài xế xe taxi đến cùng tin không tin Mizuma Suki. Chỉ ít Mizuma Suki bình an đến Haido City quán cơm ừ. Đến dẫm điểm cùng ngày chậm một chút chút thời gian. Mizuma Suki cùng cái kia nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc làm chạy đến Nhật Bản tự nguyện cho. Mizuma Suki làm tay chân Ngụy Hưng Hồ thông qua điện thoại thương lượng hành động chi tiết nhỏ. Hiểu chưa? Không phải là lễ truy điệu thời điểm ta muốn đứng ở đó cái mở ô tô công ty ông lão bên người. Đợi được truyền phát phim đèn chiếu tắt đèn thời điểm đạp ông lão kia một cước sao? Có cái gì không nhớ được nhớ kỹ. Nhất định phải tàn nhẫn mà đạp xuống. Hắn là hắc y tổ chức lão thành viên. Không cần bận tâm hắn tuổi già vấn đề. Nhất định phải để hắn đánh mất năng lực hoạt động. trên quầy ngươi như thế cái không kính giả yêu trẻ đối thủ cũng là bọn họ xui xẻo. Hừ hừ, buổi tối. Sato Miwako trong nhà trên TV một cái khí tượng học chuyên gia chính đang nước miếng văng tung tóe. Tuy rằng này cỗ không khí lạnh lẽo không có dấu hiệu nào đột nhiên tập kích Nhật Bản. Thế nhưng tuyết rơi cần hơi nước tích lũy. Vì lẽ đó một tuần bên trong là sẽ không xuất hiện tuyết rơi. Các vị thị dân không cần lo lắng xuất hành tình huống. Vượt qua này một làn sóng không khí lạnh lẽo. Năm nay vẫn là một cái có thể mặc tất chân váy ngắn ấm đông. Sato Miwako chống cằm xem TV. Trong lòng đang do dự là tin tưởng chuyên gia vẫn tin tưởng Mizuma Suki. Còn có vậy hẳn là ở tủ quần áo tầng thấp nhất gửi khăn quàng cổ cuối cùng Sato Miwako vẫn cảm thấy. Trước tiên đem khăn quàng cổ đều tìm ra được rồi. Hít sâu một hơi. Sato Miwako đi vào phòng của mình. Đứng lại cực lớn tủ quần áo trước. Từ từ đi mở tủ quần áo trước mặt cũng đến chính là Oyama như thế quần áo. Mà to lớn bóng tối đã bao phủ Sato Miwako bóng người. A. Cây đay đến. Sau một phút, trên đất quần áo trong đội duỗi ra một cánh tay ngọc. Mizuma Suki, nếu như ngày mai không hạ tuyết ngươi phải chết chắc. Chương 99, cùng màu đen lại gặp. 2. Nên chính là chỗ này. Hôm nay nơi này thật giống chỉ có như thế một hồi lễ truy điệu, hả? Cái kia chính là chỗ này đi, một hồi không muốn lẫn nhau xưng hô tên thật. Ta tên Sam Nguyên Tác, người gọi Ayako. Hiểu chưa, có người hỏi liền nói hai chúng ta là cùng mẹ làm mất huynh muội, có thể cẩn thận một chút, không nên để cho bọn họ phát hiện ngươi, cũng không nên để cho người chú ý tới chúng ta quá kỳ quái, ngươi tốt sách rất nguy hiểm mà. Đúng rồi, ngươi hôm nay không cần đi bệnh viện nghiên cứu. Ta nói cho bọn họ biết hôm nay bài tập rất nhiều. Vì lẽ đó không đi, ha ha, kỳ thực ngươi không cần nhất định phải đến, bởi vì cái kia thuốc a. Ta cũng không muốn người nào đó lại nói ta là hung thủ giết người, này vài câu đối thoại ngươi. Rốt cục lại nói so với ta nhiều một lần. MDZZ, Mizuma Suki đã sớm nhìn thấy. Lễ truy điệu cửa khẩu có hai cái ngụy tiểu quỷ ở xì xào bàn tán. Cố ý không nói gì đứng hai cái phản ứng chỉ độn hài từ ngốc mặt sau nghe trộm kiêm giúp bọn họ che. Chắn tầm mắt trầm mặc chốc lát. Đổi thành hai ba ra ai chủ động vấn đề đến, không thông báo cái kia cảnh sát mẹ sao? Cảnh sát mẹ là cái gì quỷ? Ta mới biết hiểu. Mặt sau nghe trộm người nào đó trên đầu nhô lên một cái màu xanh thập tự, ta đã dùng biến thân khí. Gọi điện thoại đến sở cảnh sát nói có người muốn giết Nomiguchi nghị viên, gọi điện thoại báo. Cảnh sát cũng dùng nó. Xem ra ngươi rất yêu thích cái kia biến thành món đồ chơi a, không có cách nào a. Hài tử âm thanh báo cảnh sát thường thường bị ngầm thừa nhận trò đùa dai điện thoại kỳ thực dùng. Biến thân khí báo án coi trọng trình độ cũng tương đối thấp. Đặc biệt là mặt nạ siêu nhân âm thanh Mizuma Suki trên trán thập tự có thêm một cái quán cơm ở ngoài. Một cái dựa vào bán mặt nạ siêu nhân biến thành thẻ làm giàu lão nhân hắt hơi một cái. Agasa Hiroshi, liên quan với lão nhân cái từ này ta cũng không ủng hộ. Người xem, người kia có phải là Ayuko Kaka? Cũng thật là, nhanh trốn đi đừng gọi hắn phát hiện chúng ta, không kịp. Hướng chúng ta đến, cũng thật là, hẳn là rất xa liền nhìn thấy Conan cùng Haibara ai. Lâm điệu bất thiên bất ỷ thẳng tắp hướng bên này đi tới có một cái mang theo mũ người từ Conan 2. Người sau lưng trải qua, hướng về trung tâm hội trường đi đến. Trên đường hai người trải qua thời điểm, lẫn nhau gật đầu hỏi thăm. Hẳn là tương đối quen thuộc người, có điều Conan cảm thấy bóng lưng của người này tương đương quen. Thuộc không đợi Conan rõ ràng người kia bóng lưng làm sao quen thuộc. Lâm điệu liền đi tới hai người bọn họ trước người, này không phải Conan à cùng tiểu ai sao? Các ngươi cũng là tới tham gia lễ truy điệu. Lâm điệu ngồi chồm hổm xuống chào hỏi đạo hai ba ra ai một cách tự nhiên trốn đến Conan phía sau. Dùng ghét bỏ ánh mắt liếc nhìn lâm điệu. Phảng phất liền ánh mắt tiếp xúc cũng không muốn Conan làm bộ một bộ hoang mang hoảng loạn dáng vẻ. Tuy rằng hắn hiện tại cũng xác thực rất hoảng. Ấp úng nói. Lâm điệu ca ca. Chúng ta là hai cái lén lút đi ra thám hiểm. Cầu ngươi tuyệt đối không nên nói cho Agatha Hiroshi cùng Gran tỷ tỷ. Nói là không cần nói cho Agatha Hiroshi chỉ là che giấu. Agatha Hiroshi hiện tại liền ở bên ngoài nhà trong ô tô chờ tin tức. Mục đích thật sự là tuyệt đối đừng để Lâm Điệu nói cho Gran không đúng. Là vì để cho Lâm Điệu tin tưởng hắn hai lén lút đi ra chơi làm ra biểu diễn, Lâm Điệu ca ca tới. Tham gia lễ truy điệu. Lâm Điệu cười híp mắt gật gù. Vị kia đạo diễn trước đây mời ta vì hắn một bộ phim chủ đề khúc đệm nhạc. Tuy rằng cuối cùng không bàn xong xuôi, nhưng dù sao nhận thức một hồi, liền tới tham gia hắn lễ truy điệu, đứng dậy. Lâm Điệu nói cáo biệt. Ta đi tham gia lễ truy điệu. Các ngươi cẩn thận chơi. Tốt nhất sớm một chút về nhà. Nơi này nói không chắc sẽ có chút nguy hiểm đi, ca ca gặp lại. Conan cười được kêu là một cái manh, Lâm Điệu đi rồi. Hai Bara ai từ Conan phía sau đi ra. Conan cũng khôi phục vẻ mặt, Lâm Điệu dĩ nhiên sẽ ra hiện tại nơi này. Cảm giác e sợ không phải trùng hợp, Conan suy nghĩ dạng, ngươi đừng quên ở nhà lớn cao chọc trời. Thời điểm, người kia là làm sao lên xuống lầu? Đương nhiên không phải người bình thường. Huống hồ hắn còn nói có thể sẽ gặp nguy hiểm, hai Bara ai híp mắt nhìn Lâm Điệu bóng lưng, nói như. Vậy hắn mục đích tới nơi này 89 phần 10 cùng Hắc Y tổ chức có quan hệ. Chỉ là không biết hắn là người của tổ chức vẫn là tổ chức kẻ địch. Sẽ không phải hắn chính là Pisco đi, hắn tuyệt đối không phải Pisco. Hai Bara ai lắc đầu, tuổi tác không giống, hơn nữa ta tin tưởng hắn là tổ chức kẻ địch tại sao? Cô gái giác quan thứ 6, ha ha, Conan lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, đùa giỡn. Người đừng quên, lần đó tổ chức nổ nhà lớn cao chọc trời, suýt chút nữa đem Ayuko cuốn vào. Hoặc là nói đã đem Ayuko cuốn vào, ngươi sẽ không phải nói. Rất có thể nhân vì cái này. Vì lẽ đó Hắc Y tổ chức chọc Lâm Điệu làm là kẻ địch. Ngươi cảm thấy đến không thể. Ta cảm thấy rất có thể, quên đi. Chúng ta cũng vào đi thôi, Conan nhìn một chút lễ truy điệu hội trường. Nên lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.